có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, hắn là liếm cẩu. Từ lúc công chúa đi về sau, một mực lạnh lẽo ác long cả ngày liền nằm tại kết giới bên trong. Hắn vô pháp rời đi nơi này, chỉ có thể mỗi ngày mong nhớ ngày đêm tưởng niệm lấy người yêu. Đột nhiên, nó nhìn đến Cố An, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tiếp lấy lại nghe được Cố An, càng phát nóng lòng, cũng không biết người mình yêu mến mà hiện tại thế nào dạng. Cố An rốt cuộc xông vào kết giới. Bên ngoài kết giới, Hồng Vũ dừng lại một chút, nhìn lấy ác long, có chút do dự, hắn tựa hồ tại kiêng kỵ ác long. Ác long chính căm tức nhìn Cố An, bị cái này nhỏ bé sâu kiến nhiều lần đạp tiên hắn tôn nghiêm, mà lại không thể chơi chết hắn, kém điểm không có đến bệnh trầm cảm. Đột nhiên, ác long đầu óc linh quang lóe lên, cái này sâu kiến bây giờ đang ở trước mặt mình. Ta nếu là đem hắn chơi chết, Âu Yếm công chúa không liền an toàn rồi. Còn sợ cái lông uy hiếp a? Ác long ngẩng đầu nhìn Cố An, cười hắc hắc, miệng há ra, một cái long tức phun ra. Cố An ngay tại chỗ bị đốt thành cho bụi. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Phục sinh sau Cố An nhất khắc đều không dám dừng lại. Chỉ là cắm đầu hướng lấy ác long vị trí chạy tới. Hắn có điểm nghĩ mãi mà không rõ, ác long vì cái gì lại đột nhiên muốn chơi chết chính mình. Hắn không phải liếm cẩu sao? Hắn không muốn công chúa sao? Chẳng lẽ liếm cẩu tỉnh ngộ rồi? Không có khả năng, liếm cẩu vĩnh viễn là liếm cẩu, thế nào khả năng sẽ tỉnh ngộ? Cố An quả quyết lắc đầu. Đột nhiên, hắn sững sờ, nghĩ rõ ràng một kiện sự tình, như là chính mình là ác long, nhìn đến cựu nhân, mà lại người yêu lại không tại, trực tiếp đem hắn chơi chết, kia người yêu có phải hay không liền an toàn rồi, còn không cần bị uy hiếp. Cho nên, mấu chốt tại công chúa. Cố An chợt tỉnh ngộ, lập tức quay lại phương hướng, phóng tới công chúa vị trí. Phụ thân, là hắn, ta dũng sĩ, ta liền biết. Hắn nhất định sẽ trở về tìm ta. Cùng quốc vương tại kết giới bên trong du chuyển, công chúa nhìn đến kia quen thuộc người. Nhìn lấy Cố An kia một trương mặt đẹp trai, uất ức tâm tình lập tức khai lãng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Quốc vương nhướng mày, nghi ngờ rên khẽ một tiếng. Hắn cùng công chúa đánh cược, cái này vô sỉ gia hỏa là sẽ không trở về. Kết quả, cái này gia hỏa thế mà trở về rồi. Thân ái, ta đến tiếp ngươi. Cố An thật xa nhìn đến công chúa liền không biết liêm sỉ hô to. Nhìn thấy Cố An, công chúa cũng không để ý quốc vương khuyên can, trực tiếp xông ra kết giới. Quốc vương nghĩ bảo hộ chính mình nữ nhi, có thể là bị hạn chế kết giới, vô pháp ra đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Cố An một cái nắm công chúa tay, một mặt chân thành, ta nghĩ chết ngươi. Hắn không hội nói dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ biết dựa vào một gương mặt, hẳn là có thể thắng được những kia dỗ ngon dỗ ngọt. Công chúa mặt rào rạt ra nụ cười hạnh phúc. Cố An hơi hơi dựa vào kết giới, thân thể dán tại bên trong, tùy thời có thể ra đến, phòng ngừa quốc vương chơi chết chính mình. Đồng thời nhìn lấy công chúa, sau đó chỉ thân sau. Thân ái, cái đồ chơi này bức lấy ta cưới hắn, có thể là ta chỉ yêu một mình ngươi người, cho nên ta cự tuyệt. Hắn liền một đường truy sát ta đến nơi này, còn nói muốn chơi chết ngươi nhóm. Chấm ngoặc kép. Quốc vương tròng mắt chừng một cái, căn bản liền không tin Cố An chuyện ma quỷ. Có thể công chúa không giống nhau, nghe đến cái đồ chơi này muốn cướp chính mình nam nhân, còn muốn chơi chết chính mình, nàng nộ, lập tức nhìn lấy quốc vương. Phụ thân, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Quốc vương một hơi thở kìm nén nửa ngày không biết nên như thế nào phun ra. Lúc này, kia Hồng Vũ đã tiến đến. Mặt đối quốc vương, Hồng Vũ lộ ra cũng không phải quá kiêng kỵ. Không giống phía trước ác long, hắn do dự nửa ngày đều không có đạp vào kết giới. Hồng Vũ không để ý đến quốc vương, nồng đậm Hồng Vũ một trận run rẩy. từng sợi đỏ dây thừng từ bên trong bắn ra, thật giống như vạn tên cùng bắn, nhắm ngay Cố An vị trí. Công chúa cùng với Cố An, quốc vương không thể không ra tay cản đường. Nhìn lấy cửu phẩm phía trên tranh đấu, Cố An cảm thấy có chút kích thích. Cái này nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác xác thực có điểm đau nhức thoải mái. Nhưng mà cũng nhân cơ hội này, kéo lấy công chúa liền chạy. Phương hướng chính là ác long bên kia. Nhìn quốc vương bộ dạng này, rõ ràng đã lão, đến tay vô đỡ gả lực lượng tuổi tác, căng cứng không bao lâu, không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào liếm cẩu đại huynh đệ trợ giúp mới được. Thân ái, cái phương hướng này không phải đi kia ghê tởm đại bò sát vị trí sao? Công chúa bị Cố An kéo, nàng nhận ra đường, ghê tởm đại bò sát. Cố An đột nhiên có chút đồng tình liếm long, ngoài miệng nói, thân ái, ta biết rõ ngươi về sau đều không muốn nhìn thấy cái này ghê tởm đại bò sát. Cho nên, ta nhóm có thể dùng để cái này hai cái quái vật lẫn nhau tranh đấu. Chết liền rốt cuộc không nhìn thấy hắn nhóm. Cố An cho đến nay cũng không biết công chúa gọi cái gì. Công chúa cũng không biết Cố An gọi cái gì. Nhưng là hai người có qua có lại. Thân ái xưng hô thế này há mồm liền ra. Tự nhiên không có chút nào không hài hòa cảm giác. Phảng phất ái tình đã thăng hoa đến siêu việt hết thảy tục lễ cùng giới tính. Công chúa gật gật đầu. Thân ái, người thật thông minh, ta rất thích. Cố An không có tại nói tiếp. Cùng quỷ dị nói chuyện yêu đương, hắn luôn cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Mặc dù công chúa nhìn qua giống là một cái người đang cùng quốc vương chiến đấu hồng vụ, nhìn đến Cố An rời đi về sau liền lại không có cùng quốc vương tiếp tục, mà là trực tiếp phóng đi kết giới, đuổi đi theo. Lúc này, Cố An cũng mang theo công chúa đi đến ác long kết giới chỗ. Nhìn đến công chúa, ác long kích động huy động cánh. Cố An cười ôm lấy công chúa bả vai, một cái tay khác rút ra trường đao, vết đao như có như không đối với công chúa tim, nói, liền tính đằng sau đồ chơi kia đến cũng không cần sợ, ta hội bảo hộ ngươi. Công chúa gật gật đầu, mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ác Long thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Hắn nghe hiểu Cố An trong lời nói thâm ý, liền là đằng sau có ngoạn ý tại đuổi giết hắn. Như là hắn không giúp đỡ, hắn liền chơi chết công chúa. Có thể là, cái này thuần khiết người thế mà còn bị cái này ra hỏa cho che đậy. Thế mà tin tưởng hắn. Ác Long nhìn lấy công chúa, có chút đau lòng, cũng không biết người yêu vừa rồi có không có bị khi phụ, có không có bị ủy khuất. Hồng vụ rốt cuộc đánh tới, bên ngoài kết giới thành thế giới màu đỏ ngòm. Cố An kéo lấy công chúa đạp vào ác long kết giới. Hắn dán chặt lấy kết giới biên duyên, chỉ cần ác long dám có dị động, hắn liền kéo lấy công chúa lui lại. Ác long nhìn ra Cố An ý đồ, chung quy không có hướng lấy Cố An hạ thủ, chỉ là cảnh giác nhìn lấy bên ngoài kết giới hồng vụ. Hồng vụ vô pháp thẩm thấu kết giới này, cũng biết ác long lợi hại, chỉ là ở bên ngoài phiêu đãng, cục diện cái này nhất khắc tựa hồ có chút rằng co. Cố An không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, bởi vì như vậy chính mình liền không có biện pháp rời đi. Có làm trái dự tính ban đầu ý nghĩ, ác long vô pháp rời đi kết giới, mà hồng vụ lại kiêng kỵ ác long, không dám tiến vào. Cố An nghĩ nghĩ, chỉ lấy ác long, hướng lấy hồng vụ gọi nói. Hắn là liếm cẩu, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian phảng phất đều yên tĩnh lại. Cái này nhất khắc, yên lặng như tờ, đón lấy, hồng vụ một trận lắc lư, thế giới màu đỏ ngòm nổi lên đến, phát ra bạo nộ gào thét, từng mảnh hồng vụ bắt đầu điên cuồng thẩm thấu lấy kết giới. Vô số đỏ dây thừng lợi kiếm xuyên toa tiến đến, nương theo lấy một đạo gầm thét, chết không yên lành, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.